Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, ý tưởng này không tệ. Trên đường trở về, người thật muốn đi, nhìn trước mắt Trần Minh, Tề Dương muốn nói lại thôi, không phải đâu, Trần Minh cười cười, đồ vật đều thu, chung quy không thích đổi ý đi, thế thì cũng không phải. Tề Dương thở dài, bất quá loại chuyện này, đến cùng không thế nào an toàn. Yên tâm đi, Trần Minh nhàn nhạt gật đầu. Ta có chừng mực, chú ý an toàn đi. Tề Dương nghiêm túc nói ra, bất luận như thế nào, an toàn luôn luôn vị thứ nhất. Tại chỗ, chung quanh trừ bọn hắn bên ngoài, những người khác không có một cái lên tiếng. Bọn hắn từng cái ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình. Từng cái mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng hoảng đến một nhóm, trừ Tề Dương số ít mấy người bên ngoài căn bản không có mấy cái dám nói chuyện. Đây là phản ứng bình thường, mới vừa từ trên núi đi ra, những người này còn không có từ chuyện lúc trước bên trong đổi qua đến. Lúc này đối Trần Minh ấn tượng còn dừng lại lúc trước cái kia sát phạt quả đoán ở giữa. Tự nhiên không dám lỗ mãng. Hay là muốn qua một đoạn thời gian rất dài, những người này mới có thể khôi phục tự nhiên. Bình tĩnh đối mặt Trần Minh, lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ. Trần Minh đối với cái này cũng không thèm để ý. Người chung quanh như thế nào nhìn hắn, những thứ này cùng hắn cái này kẻ ngoại lai không quan hệ. Hắn lúc này duy nhất để ý là bản thân biến hóa, duy nhất chân chủng tiến độ tăng nhanh. Hắn so sánh thoáng qua ý niệm này, duy nhất một lần nuốt ba kiện nguyên rủa đồ vật. Đối Trần Minh đến nói, biến hóa vẫn là hết sức rõ ràng. Giờ khắc này ở trong cơ thể hắn, viên kia duy nhất chân chủng đã bắt đầu sinh động, tiến vào tâm cấp độ thuế biến bên trong. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bước đầu biến hóa. Khoảng cách cuối cùng thuế biến còn kém thật xa. Tới một mức độ nào đó, điều này nói rõ cho ăn còn chưa đủ, cần càng nhiều nguyên rủa đồ vật đến tẩm bổ. Theo hiện hữu kinh nghiệm đến xem, dùng nguyên rủa đồ vật tẩm bổ chân chủng, đây coi như là một con đường. Về phần mặt khác đường đi, tạm thời còn không có phát hiện. Ngồi tại trở về trên xe bus, Trần Minh trong lúc rảnh rỗi, bắt đầu tính toán. Đã biết nguyên rủa đồ vật xuất hiện điều kiện cùng nguyên rủa có quan hệ. Nguyên rủa xuất hiện chi địa, tỷ lệ lớn có nguyên rủa đồ vật xuất hiện, mà nguyên rủa lại càng dễ xuất hiện tại một chút đặc biệt địa điểm, nhân vật và hoàn cảnh bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh do dự một chút, cầm lấy vở, viết xuống mấy người danh tự: Tiêu Viễn, Tề Dương, Tô Ý, Lâm Phỉ Phỉ, mấy cái này đều là từng bị nhận qua nguyền rủa người. Tại kinh lịch nguyền rủa sau đó, những người này cũng không phải là hoàn toàn không sao. Tự mình tiếp xúc qua những người này, tại những người này trên thân, Trần Minh có thể cảm nhận được trên người bọn họ lưu lại nguyền rủa chi khí, còn không có biến mất sạch sẽ. Theo xác suất đi lên nói, những thứ này từng tiếp xúc qua nguyền rủa đồ vật, tương lai lần nữa tiếp xúc nguyền rủa xác suất không thể nghi ngờ sẽ cao hơn. Cho nên bị Trần Minh liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng. Trần Minh đem cái kết luận này cáo chi Tề Dương. Không phải đâu. Tề Dương ngẩn người, nụ cười trên mặt lập tức trở nên miễn cưỡng. Chỉ là suy đoán, nhìn ngươi có tin ta hay không. Trần Minh khoát tay, nói như thế. Tin. Tề Dương cắn răng. Dám không tin a? Đúng vậy a, dám không tin a? Loại chuyện này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Là giả ngược lại cũng thôi, nhưng một khi là thật liền muốn xong đời. Hồi tưởng trước đây Trần Minh cái kia kinh khủng biểu hiện, Tề Dương cảm thấy chính mình vẫn là đàng hoàng tiếp nhận hiện thực tương đối tốt. Vậy ta nên làm cái gì? Tề Dương sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn Trần Minh trông mong đến. Ngươi bảo hộ ta. Trần Minh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. chính ngươi phụ thân liền là quan trị an, còn dùng ta bảo vệ. Ha ha, Tề Dương cười ha ha, khoát tay áo, ngươi cảm thấy, liền phụ thân ta thủ hạ mấy người kia, có thể làm được cái gì? Tốt xấu thu thập ngươi không có vấn đề gì. Trần Minh cười mở cái trò đùa, bất quá trò đùa qua đi, đừng đắn lời nói cũng là muốn nói, ngươi sau đó tốt nhất đừng rời ta quá xa. Đối Tề Dương, Trần Minh nói như vậy, cách gần đó chút, một khi xảy ra chuyện, ta cũng tốt hỗ trợ giải quyết, lúc đi học ngược lại cũng dễ nói. Tề Dương mặt mũi tràn đầy sầu khổ, dù sao chúng ta ngay tại một lớp, nhưng ngày nghỉ thời điểm làm sao bây giờ? Còn có sau đó chúng ta lên đại học, tốt nghiệp công tác sau đó, ta cũng không thể 24 giờ đi theo bên cạnh ngươi à. Có biện pháp gì hay không giải quyết? Biện pháp ngược lại là có. Trần Minh nhìn hắn liếc mắt, sau đó phất phất tay, một điểm màu vàng thần lực khuấy động, sau đó bộc phát, phối hợp với một điểm huyết tinh, ngưng tụ thành một mai màu vàng ma chủng, cứ như vậy hiện lên ở trong lòng bàn tay hắn. Cùng trước đó Tề Dương không nói hai lời, trực tiếp đem nguyền rủa đồ vật giao cho Trần Minh đồng dạng. Trần Minh cũng không nói hai lời, trực tiếp đem cái này ma chủng đối Tề Dương trên thân vỗ. Một điểm màu vàng quang huy chợt lóe lên, Tề Dương chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo toàn thân trên dưới trào lên. Sau đó trên thân thể xuống tự phát có một cỗ lực lượng dâng lên. Trong một chớp mắt, liền thoát thai hoán cốt, thoáng như giành lấy cuộc sống mới. Đây là, hắn ngẩn người, nhìn Trần Minh, ta một giọt máu. Trần Minh nhìn hắn liếc mắt, ngươi có thể hiểu thành lực lượng của ta phân ngươi một điểm. Như thế nói, ta rất nhanh liền lại biến thành một vị hơn người. Vóc người đồng dạng, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Trần Minh lắc đầu, chỉ là một điểm lực lượng mà thôi, tương đương với một con sông bên trong một giọt nước, ngươi muốn có bao nhiêu lực lượng? Khoa trương như vậy, Tề Dương sững sờ, vậy cái này có ích lợi gì? Bảo hộ ngươi bình an đầy đủ. Trần Minh khoát tay áo, mặt khác dư thừa lực lượng cũng đầy đủ để ngươi thuế biến một lần. Chí ít, không tính là người bình thường. Vậy còn không sai, Tề Dương nhẹ gật đầu, nửa mở nói đùa nói ra, có thể hay không cho ta đa phần một điểm, để ta giúp ngươi chia sẻ một điểm, ngươi thật như vậy muốn? Trần Minh nhìn hắn liếc mắt, Tề Dương sững sờ, bị Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú cái này, không khỏi khoát tay áo, ta nói đùa, mặc dù không biết ngươi cái này một thân lực lượng ở đâu ra, nhưng nghĩ đến quá trình sẽ không bao nhiêu nhẹ nhõm, sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền giao cho người khác? Chúng ta thực sự là bằng hữu, nhưng ta không cho rằng ta có tư cách gì theo ngươi cái này không ràng buộc thu hoạch thứ gì. Hắn nghiêm túc nói, sắc mặt hết sức nghiêm túc, không ràng buộc tự nhiên không có khả năng. Nhìn thái độ của hắn, Trần Minh nhẹ gật đầu, bất quá, làm cái giao dịch như thế nào? Ngươi có ý nghĩ gì? Tề Dương hứng thú. Không có người sẽ không đối lực lượng cảm giác hứng thú. Nếu như có thể, ai không muốn từng thu được người lực lượng? Đặc biệt là, tại người kiến thức đến thế giới tàn khốc cùng bản thân bất lực. Càng tận mắt hơn gặp qua loại lực lượng kia khủng bố sau đó. Ta có cái suy nghĩ, Trần Minh cân nhắc một chút ngôn ngữ, mới mở miệng đến, nguyền rủa bám vào tại nguyền rủa đồ vật bên trên. Nếu là ta khởi đầu một chỗ, là những cái kia bị khốn tại nguyền rủa người cung cấp phục vụ. Thu lấy nguyền rủa đồ vật xung làm thù lao như thế nào? Đã có thể vì những cái kia lâm nguy người cung cấp trợ giúp. Cũng có thể thực hiện bản thân giá trị. Hắn nói như thế, sau đó đã cảm thấy có chút không đúng. Tại hắn nói chuyện quá trình bên trong, trước mắt Tề Dương thực hiện biến rồi lại biến. Theo nguyên bản chờ mong, dần dần biến thành kinh ngạc, nghi hoặc, cuối cùng lại chậm rãi biến thành tràn đầy kính nể. ta liền nói cái lời nói, ngươi đùa giỡn nhiều như vậy. Trần Minh hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu, chỉ nghe thấy Tề Dương mở miệng, đây chính là lão Minh trong lòng ngươi chân thực nghĩ cách a. Tề Dương nhìn Trần Minh, sắc mặt cứ việc coi như bình tĩnh, nhưng một đôi tròng mắt bên trong lại rõ ràng lộ ra kích động. Làm cứu vớt cái kia bị nguyền rủa sở khốn nhiễu người. Cứu vớt bọn họ sinh mệnh, gia đình, đây chính là lão Minh lý tưởng của ngươi à? Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, không khỏi một trận cảm động, tựa như Trần Minh trước đó nói như vậy. Dùng Trần Minh thực lực, nếu như rất cần tiền, căn bản không cần dùng loại biện pháp này. Có bao lớn rất nhiều người tự động đưa tới cửa. Bởi vậy, Trần Minh loại hành vi này cũng chỉ có một giải thích. Làm lý tưởng, ngẫm lại xem, ở cái thế giới này trong góc, đến cùng có bao nhiêu người chính diện trước khi nguyền rủa xâm hại. Đối mặt nguyền rủa xâm hại, những người này căn bản là không có biện pháp. Kết cục sau cùng chỉ có thể là thê lương. Bao nhiêu gia đình bởi vậy nghiền nát. Bao nhiêu người mất đi hài tử, bao nhiêu phu thê bởi vậy xa nhau, bao nhiêu tốt đẹp sinh mệnh vì vậy mà biến mất. Hắn nhất định là thấy được điểm này, mới có thể dâng lên ý nghĩ này a. Bằng không, vì cái gì còn muốn thu lấy nguyền rủa đồ vật với tư cách thù lao? Nguyền rủa đồ vật có thể có ích lợi gì? Chỉ có thể bị người mang đến tai ách mà thôi. Lão Minh nhất định là minh bạch điểm này. Mới quyết định đem trên thế giới này tất cả nguyên rủa đồ vật toàn diện phá hủy đi. Hồi tưởng lại trước đó ở trên ngọn núi, Trần Minh không chút do dự phá hủy cái kia mấy kiện nguyên rủa đồ vật lúc tràng cảnh. Tề Dương trong nội tâm một trận cảm động, nhịn không được bắt lấy Trần Minh tay. Lão Minh, Tề Dương hai mắt gâu gâu nhìn Trần Minh, một đôi tròng mắt tràn đầy cảm động. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Minh một mặt mộng bức, ngươi làm gì? Không, ngươi tiếp tục. Tề Dương tức được chính mình có chút quá thất thố, vội vàng đoan chính thái độ, tiếp tục lắng nghe. Trần Minh quan sát Tề Dương, luôn cảm giác đối phương có chút không hiểu thấu. Bất quá, đối với cái này hắn cũng không có làm sao để ý. Tiếp tục giảng giải, cầu cứu người có thể dùng nguyên rủa đồ vật làm thù lao. Sau đó còn cần thuê một nhóm người đến giúp đỡ. Ví dụ như Tề Dương ngươi cũng không tệ. Ta, Tề Dương có chút không khỏi. Ta khả năng giúp đỡ cái gì bận bịu. Những vật kia ta có thể đánh bất quá. Hắn ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Suốt ngày liền biết chém chém giết giết. Trần Minh liếc mắt nhìn hắn. Chỉ là chém chém giết giết liền có thể làm việc, không có danh khí, cầu cứu người làm sao tìm được chúng ta? Làm sao chuẩn xác tìm tới nguyên rủa sở tại địa? Làm sao tìm được nguyên rủa manh mối? Đây đều là vấn đề, cũng đều là các ngươi có thể làm. Hắn nhìn Tề Dương liếc mắt, mở miệng đến, cảm giác như thế nào? Có chút nguy hiểm, nhưng hình như có chút ý tứ. Tề Dương thành thật trả lời, có chút kích động, không có quá nhiều nguy hiểm. Trần Minh lắc đầu, trên người của ngươi có máu của ta, liền tính thật gặp phải một vài thứ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có chuyện gì. Chớ nói chi là có thể được tăng cường. Tăng cường, Tề Dương sững sờ, để người làm việc, đương nhiên cũng phải cấp thù lao. Trần Minh đương nhiên nói, ta cho thù lao. Chính là ta lực lượng. Tiếng nói vừa ra, chung quanh hình như mơ hồ có loại biến hóa. Chung quanh mấy cái đồng học con mắt đột nhiên phát sáng lên. Đây cũng là rất không tệ. Tề Dương ánh mắt sáng lên, nhìn qua rất là tâm động. Ta thích nhìn hắn bộ dáng này. Trần Minh không nói gì, chỉ là âm thầm lắc đầu. Mà vào lúc này, tại một bên khác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.